hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 35, 35, hoạt động Tết thiếu nhi sửa bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông báo hệ thống hoạt động đặc biệt Tết thiếu nhi. Từ 12 giờ trưa nay đến 12 giờ trưa mai. Mở ra phó bản đặc biệt. Hang kho báu. Trong hang kho báu cất giấu rất nhiều dương báu. Trong đó có món quà đặc biệt mà các tinh linh nghịch ngợm chuẩn bị cho dũng giả. Có thể là đạo cụ, trang bị, vật liệu quý báu cùng với bẫy nhỏ chơi kham. Tất cả đều xem vận may của các dũng giả. Người chơi có thể ở trong map đặc biệt, công viên giải trí, thông qua tham gia hạng mục trò chơi để có được chìa khóa mở dương báu. Chúc mọi người Tết thiếu nhi vui vẻ. Hang kho báu là phó bản 6 người. Thời gian giới hạn 1 tiếng. Đồng thời mỗi người chỉ được vào 1 lần. Cho nên trước khi vào phó bản, nhất định trước hết phải thu thập cho đủ chìa khóa ở công viên giải trí mới được. Công viên giải trí là map đặc biệt. Chỉ mở 1 ngày. Mặt khác thật ra lại không có hạn chế gì. Các người chơi có thể tùy ý ra vào. Như thế rất thú vị. Kiếp trước cậu lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Công viên giải trí gì gì đó. Cũng chỉ từng cùng đi chơi vài ba lần với các bạn cùng lớp sau khi lên đại học. Vô cùng thú vị. Không biết công viên giải trí mà công ty game xây dựng. Có giống công viên giải trí cậu từng đi kiếp trước không đây? Không hiểu sao hơi mong đợi rồi. Nhiễm ca, cậu online rồi. Nhanh đến công viên giải trí. Tụi mình cùng thu thập chìa khóa đi. Linh Mặc chú ý tới Nhiễm Kỳ online. Lập tức nhanh nhẹn gọi cậu trên kênh đội ngũ. Ok, tôi đợi cô ca một lát. Tẹo nữa cùng cậu ấy đến sau. Được, bọn tôi chờ các cậu ở cửa nhà ma. Truy hồn nói to, Nhiễm Kỳ đợi tại chỗ một lát. Chờ Cố Lạc online rồi. Bèn kéo cậu ta cùng đi công viên giải trí. Công viên giải trí người đông nghìn nghịt. Quả thực còn náo nhiệt hơn cả khi Nhiễm Kỳ xem qua tivi. Khắp nơi treo đầy cờ nhỏ với khí cầu đủ mọi màu sắc. Thoạt trông tràn ngập không khí lễ Tết. Vừa vào cửa đã có NPC tặng quà cho bọn họ. Một túi quà tinh xảo đẹp đẽ. Ở trong có 2 viên kẹo cứng vị hoa quả. Thêm 1 tấm bản đồ nhỏ. Phía trên ghi rõ tất cả công trình chơi trò chơi. Cùng với số lượng chìa khóa có thể có được khi qua cửa trò chơi. Càng là hạng mục mạo hiểm kích thích, càng cho nhiều chìa khóa. Ví dụ với mấy trò vô cùng kinh điển như tàu lượn siêu tốc hay nhà ma gào thét vân vân, đều cho 3 cái chìa khóa. Những trò có hơi kích thích một chút như tàu hải tặc và đĩa bay xoay tròn thì cho 2 cái chìa khóa. Hạng mục tiêu khiển linh tinh như xe điện đụng với đu quay ngựa gỗ, cũng chỉ cho 1 cái chìa khóa. Với lại nếu trong trạng thái tổ đội, qua cửa mỗi 3 hạng mục trò chơi, thì sẽ tặng thêm 1 cái chìa khóa. Có thể nói là vô cùng hào phóng. Nhiễm ca, các cậu ở đâu? Nhanh lên, sắp tới lượt mình rồi. Linh Mặc thúc giục, đến đây, tụi tôi vào công viên giải trí rồi. Đến ngay đây, Nhiễm Kỳ và Cố Lạc tăng tốc chạy về phía nhà ma. Công ty game cũng rất sáng tạo. Tạo hình cửa vào nhà ma thành một con quỷ há to miệng. Y như mọi người đều đang đưa mình vào miệng quỷ vậy. Các người chơi xếp hàng dài rồng rắn không thấy điểm cuối ở cửa nhà ma. Song rất nhanh đã tới bọn họ. Dù sao cũng là game VR. Hệ thống chỉ cần tạo ra một phó bản mới. Rồi truyền tống người chơi vào là được. Không cần chờ đến lúc một tốp người chơi xong rồi mới có thể vào. Đám dạ kiêu ở ngay đoạn đầu hàng. Do là trạng thái tổ đội. NPC duy trì trật tự bên ngoài nhà ma không chỉ không ngăn chặn hành vi chen hàng của Nhiễm Kỳ và Cố Lạc. Thậm chí còn chủ động dẫn họ tới vị trí đầu hàng. Nhiễm ca, các cậu đã đến, sắp tới lượt tụi mình rồi. Linh Mặc cười nói, vâng, Nhiễm Kỳ nói xong, cảm thấy có hơi sai sai. Tất cả những người xếp hàng ngoài nhà ma, đều mang vẻ mặt bình tĩnh, cứ như định xếp hàng đi đánh phó bản vậy. Hoàn toàn không hề có cảm giác căng thẳng hay mong đợi nào. Còn có người đang cầm đồ ăn thêm bắp. Điệu bộ sắp sửa đánh nhau tới nơi. Các anh biết nhà ma có gì à? Nhiễm Kỳ không nhịn được mở miệng hỏi. Không biết. Truy hồn khá là thành thật trả lời. Chắc cũng là một loại phó bản nhỉ. hẳn sẽ cho ra rất nhiều quái nhỏ có hình thù kỳ dị để chúng ta đánh. Kiếm chỉ lưu niên vuốt cằm phân tích. Có điều nếu là phó bản của hoạt động, độ khó chắc sẽ không lớn. Không phải lo, nhiễm kỳ, dân tinh tế không có tuổi thơ thật đáng sợ. Cơ mà chẳng sao, chơi một lần sẽ biết. Rất nhanh đã đến lượt bọn họ. 6 người cùng đi qua cửa vào đen kịt. Rồi lập tức thấy trước mặt bật ra một cái giao diện lựa chọn nửa trong suốt. Hệ thống, ngài có thể tùy chọn một trong 6 cảnh tượng sau đây để trải nghiệm. Qua cửa cảnh tượng nào thành công cũng có thể có được 3 cái chìa khóa dương báu. Mỗi cảnh tượng chỉ được trải nghiệm một lần. Wow, hình như rất không tồi đâu. Một cảnh 3 cái, song 6 cảnh chính là 18 cái chìa khóa đấy. Mấy người đều tỏ vẻ nóng lòng muốn thử. Dạ Kiêu nhìn 6 lựa chọn cảnh tượng. Hỏi, chúng ta đây chọn cảnh nào? Hình như đều rất bình thường nhỉ. Chọn bừa một cái đi. Truy hồn không quan tâm nói. 6 cảnh tượng lần lượt là bệnh viện, trường học, ngôi nhà ma ám, thị trấn nhỏ, lâu đài đồng hoang. Mỗi cái đều là cảnh tượng kinh điển của nhà ma khủng bố. Tuyệt đối không phải thứ bình thường. Trong miệng truy hồn, không được, không thể chọn bừa. Tiếc là nhiễm kỳ nói hơi chậm. Dạ Kiêu làm đội trưởng đã vươn tay chọn bừa trên màn sáng một cảnh tượng. Bệnh viện, nhiễm kỳ âm thầm nghẹn lại. Cả đám đều kinh ngạc nhìn nhiễm kỳ. Dường như không hiểu cậu vì sao lại kích động như vậy. Cố Lạc an ủi. Không sao đâu. Cảnh tượng nào mà chả giống nhau. Đánh là được. Đừng sợ. Tớ đỡ quái. Quái sẽ không đuổi theo cậu. Nhiễm kỳ. Là các cậu tẹo nữa, tốt nhất đừng có sợ mới đúng. Hệ thống, cảnh tượng đang thay đổi. Xin chờ trong giây lát. Mọi người vừa hoa mắt lên. Đã được truyền tống vào một bệnh viện bỏ hoang vừa cũ vừa nát. Sao lại thế này? Vũ khí với trang bị của tôi đâu? Đồ đang mặc này là thế nào? Truy hồn ngơ ngác nhìn quần áo của mình. Kỹ năng cũng không dùng được. Linh mặc cũng kinh ngạc. Sao lại thế này? Phải tự vật lộn à, chủ đợi. Bật nhạc gì đấy? Sao nghe sợ thế? Cố Lạc che tai run rẩy. Bấy giờ bọn họ đều mặc đồng phục thống nhất. Nhìn qua như cùng nhóm. Tất cả trang bị và vũ khí trên người đều mất tăm mất tích. Hơn nữa ngay cả kỹ năng cũng bị khóa. Thế mà xung quanh còn bật âm hiệu quái đàn. Trùm lên một bầu không khí khủng bố. Hệ thống, nơi này là một tòa bệnh viện bỏ hoang. Nghe nói bác sĩ ở đây sẽ lấy người bệnh làm vài thực nghiệm máu tanh. Người bệnh chết oan trở thành ác linh lấy mạng, mở ra con đường giết chóc vô tận. Người của bệnh viện trong một đêm chết sạch. Các bạn là nhà thám hiểm lầm đường. Xin hãy nghĩ cách tìm ra phương pháp thoát khỏi nơi này. Xin cố gắng trốn thoát hết sức. Đừng tấn công quỷ quái. Nếu muốn bỏ cuộc, có thể rời khỏi phó bản bất cứ lúc nào. Chú ý, vi phạm quy tắc 3 lần sẽ bị mời ra khỏi phó bản. Quy tắc y xì nhà mà cậu từng chơi trước kia. Cấm tấn công NPC. Cố hết sức chạy trốn. Có thể chọn bỏ cuộc bất cứ lúc nào. Chính là loại phiêu này. Nhiễm kỳ thật ra rất thích chơi những thứ kích thích. Lúc này không khỏi có chút hưng phấn. Cậu đã không chờ được muốn đi thăm dò cái bệnh viện này lắm rồi. Nhưng mà đám truy hồn còn hơi hững. Cái phó bản này hoàn toàn không như mình tưởng. Bọn họ từ người đánh quái, bỗng biến thành quái đuổi người. Thật sự hơi khó để thích ứng được. Đi thôi, muốn chạy trốn ra ngoài, chắc chắn phải xuống tầng trước. Dạ Kiêu tiên phong lấy lại tinh thần bình tĩnh. Nói, chỗ bọn họ là một khoảng đen xí. Chỉ có thể xuyên qua khe hở của một tấm ván gỗ chắn cửa sổ. Đại khái thấy rõ khung cảnh bên ngoài. Ngoài kia đổ mưa, hay có sấm sét ầm ầm. Bọn họ hẳn đang ở tầng cao nhất của bệnh viện, có vẻ cách mặt đất hơn 10 mét. Từ vị trí của họ có thể nhìn rõ cổng lớn bệnh viện. Trên kia viết hai chữ, cửa ra, đánh dấu màu đỏ bắt mắt. Hầy, muốn đi xuống lại có khó khăn gì chắc. Đập hỏng thẳng ván gỗ, nhảy xuống từ cửa sổ. Thế chẳng tốt hơn à, truy hồn đi thẳng qua. Định bạo lực dỡ bỏ ván gỗ trên cửa sổ. Sau đó từ đây nhảy xuống. Độ cao hơn 10 mét. Đối với bọn họ mà nói căn bản không là gì. Lúc bọn họ huấn luyện thao tác cơ giáp thực tế, độ cao mấy chục mét cũng nhảy xuống như thế. Nhưng mà, hệ thống sẽ không để hắn đi lối tắt kiểu này. Hệ thống, người chơi, truy hồn, vi phạm quy tắc một lần. Truy hồn, Dạ Kiêu, được rồi, chúng ta chia làm hai tổ. Đi về hai hướng tìm đường. Kiểu gì cũng có thông đạo xuống dưới. Nhiễm Kỳ thật ra rất muốn nói cho họ rằng tách ra là điểm kỵ nhất trong phim kinh dị. Có điều ngẫm lại đây chỉ là trò chơi. Mọi người bị hù dọa mấy lần, cũng sẽ hiểu rõ ý nghĩa thực sự của nhà ma. Vì thế cậu bèn tiếp tục trầm mặc. Truy hồn, Linh Mặc với kiếm chỉ Lưu Niên đi bên phải. Dạ Kiêu, Nhiễm Kỳ và Cố Lạc đi bên trái. Hành lang rất dài, lại cực kỳ tối. Cùng với tiếng bước chân của bọn họ, cảm giác rất là khủng khiếp. Cơ thể Cố Lạc đã bắt đầu dán sát vào Nhiễm Kỳ. Tụi Nhiễm Kỳ vẫn luôn đi đến cuối hành lang bên trái. Cũng chưa thấy thang bộ hay thang máy. Chỉ tìm được một phòng ghi là phòng hồ sơ. Chúng ta trực tiếp đi vào. Hay chờ bọn họ lại đây? Nhiễm Kỳ hỏi. Tôi hỏi bọn họ đến đâu rồi chút. Dạ Kiêu bảo. Giọng chợt khựng lại. Không dùng kênh đội ngũ được. Cố Lạc nói. Vậy mình hô gọi thử xem. Ở đây im thế này. Chắc chắn họ nghe được. Vì thế mấy người bèn gọi to tên đám truy hồn. Xong vẫn mãi không thấy hồi đáp. Không thì, chúng ta thử đi tìm bọn họ xem. Đang nói, lại bật ra một cảnh báo hệ thống. Hệ thống, người chơi, truy hồn, Linh Mặc, kiếm chỉ Lưu Niên, vi phạm quy tắc một lần. Nhiễm Kỳ lập tức cạn lời. Bọn họ lại có thao tác dở hơi gì thế? Với cả truy hồn phạm quy hai lần rồi. Vi phạm lần nữa là sẽ bị đá ra khỏi phó bản. Đi thôi, chúng ta đi xem đi. Dạ Kiêu thở dài, hiển nhiên vô cùng bất đắc dĩ với hành vi của ba người kia. Ba người lại thẳng về hành lang bên phải. Dọc đường vẫn luôn gọi tên tụi truy hồn. Song dù thế nào vẫn không được đáp lại. Đi mãi, bọn họ thế mà lại về tới cái phòng hồ sơ trước đó. Xem ra không có đường khác. Chúng ta vào thôi, có lẽ game đúng cố ý tách bọn họ thành hai tổ. Khiến họ phân công nhau hành động. Ba người nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Thấy rõ khung cảnh bừa bộn trong phòng. Khắp mọi nơi đều phủ kín tầng bụi dày. Nền đất trải đầy trang giấy ố vàng. Góc phòng thế mà vẫn còn đèn sáng. Chẳng qua bóng đèn rõ ràng hơi có vấn đề. Cứ chập chờn mãi. Trái lại còn ghê hơn cả tối đen hoàn toàn. Nhìn xung quanh xem. Có khi có cơ quan đấy. Nhiễm Kỳ rất hiểu chuyện. Bảo, lúc Dạ Kiêu mở một cái tủ, đột nhiên có bóng đen nhảy từ trên trần xuống, nhào về phía bọn họ, kết hợp với tiếng sấm, và ánh sáng từ tia chớp, họ thấy rõ gương mặt xương khô lõm hẳn xuống của bóng đen kia. Cố Lạc kêu gào thảm thiết như con gà la hét. Cả người bổ nhào hết lên Nhiễm Kỳ, tứ chi quấn chặt cứng lên người Nhiễm Kỳ y như một con câu a-la. Nhiễm Kỳ cạn lời, thả ra, tớ sắp bị cậu bóp chết rồi. Dưới sự hỗ trợ của Dạ Kiêu, cuối cùng cũng bóc được Cố Lạc xuống khỏi người cậu. Thế nhưng Cố Lạc bị dọa sợ quá chừng, túm chặt một cánh tay Nhiễm Kỳ, như túm lấy cọng rơm cứu mạng vậy. Nhiễm Kỳ hết cách đành cứ giữ nguyên tư thế cánh tay quấn cổ người. Thăm dò căn phòng tiếp, nơi có thể lắp đặt cơ quan thật ra cũng có dấu hiệu nhất định. Nhiễm Kỳ chăm chú tìm kỹ những nơi như thế. Rất nhanh sau khi đẩy cánh cửa một cái tủ ra hai bên, thì tìm ra một thông đạo chật hẹp tối tăm. Đi xuyên thông đạo đến nhà xác, lại qua các khu vực đáng sợ như phòng giải phẫu, phòng bệnh, vân vân. Dọc đường phải trải qua vô số lần giết khi mở cửa, giết sau lưng, đuổi giết cướp mạng. Hai tổ rốt cuộc hội hợp ở tầng 1. Chẳng qua cái tên truy hồn kia do khi thấy quỷ quái, cứ phản kích theo bản năng, dẫn đến việc vi phạm quy tắc 3 lần nên bị đá ra khỏi phó bản. Cuối cùng chỉ có 5 người bọn họ qua cửa phó bản này suôn sẻ. Lúc cuối khi ra khỏi cổng lớn của bệnh viện, Nhiễm Kỳ còn chưa thấy đã lắm, mà cả người Cố Lạc trông như sắp siêu thoát đến nơi. Linh Mặc với kiếm chỉ Lưu Niên cũng trắng bệch mặt. Chỉ có Dạ Kiêu vẫn tao nhã. hờ hững tựa mây nhạt gió nhẹ. Mặt Cố Lạc như đi khóc tang. Sao phó bản lại thành ra thế này? Những người khác cũng lũ lượt phụ họa về sang chấn tâm lý. Nhiễm Kỳ nhìn mà muốn cười lắm. Hệ thống, chúc mừng ngài qua cửa cảnh tượng bệnh viện thành công. Phần thưởng là 3 cái chìa khóa dương báu. Có yêu cầu đến tiếp cảnh tượng nữa hay không? Đổi cảnh tượng khác nhé. Dạ Kiêu nhìn về phía đám người. Thôi khỏi, đám Cố Lạc đồng thanh kêu lên. Linh Mặc nói, chúng ta nên đi chơi hạng mục khác thì hơn. Tàu lượn siêu tốc ổn đấy. Cũng cho 3 chìa mà. Nhiễm Kỳ, được rồi, không chơi 5 cảnh còn lại. Hơi tiếc, Dạ Kiêu để ý thấy biểu cảm của Nhiễm Kỳ. Bèn mở miệng bảo, trước khi về hai chúng ta đi riêng quay lại đây. Được đó, Nhiễm Kỳ vui sướng đáp. Cậu biết mà, trò chơi kích thích như vậy, không có khả năng chỉ có mình cậu thích được. Tác giả có lời muốn nói. Kẹo hoa quả bắn tim. 3. Hình như dịch dinh dưỡng sắp 20.000. Có lẽ tối sẽ update. Quên mất nhắc mọi người hôm qua là cuối tháng. Nghĩ đến dịch định dưỡng quá hạn của các bạn là đau lòng quá trời. Giới thiệu chuyện BL chủ công thành người yêu tưởng tượng của đối thủ một mất một còn bai kiêu thược. Có hứng thú có thể đi đọc nhé. Một câu giới thiệu. Đối thủ một mất một còn thế mà lén yêu thầm tôi. Văn án. Tần Nghiên vẫn luôn biết rõ. Hắn với Phó Nhạc Đình có gì đó sai sai. Dù sao vị giám đốc phó thường ngày mạnh mẽ kiêu ngạo này. Chỉ khi đối mặt với hắn là có biểu cảm lạnh lùng. Ngữ khí cứng đờ. Đến tận ngày nọ, Tần Nghiên trợn mắt, phát hiện bản thân biến thành một chuỗi số liệu người yêu tưởng tượng dưới cờ nhà mình. Hơn nữa hình tượng người yêu tưởng tượng này thế mà còn y chang hắn. Đồ biến thái ngầm nào chơi game bằng mặt hắn đấy. Tần Nghiên còn chưa kịp tức giận, vừa ngẩng đầu, đã thấy khuôn mặt quen thuộc. Lãnh Khốc vô tình cứ như đối mặt kẻ thù giết cha đúng của đối thủ một mất một còn kia. Đang đỏ tai, lắp bắp mà, tỏ tình với hắn. Tần Nghiên, hình ảnh cảm động, rung chuyển cả nhà tôi. Ban ngày kẻ trang mặt người dạ chó, sau lưng lại tập tỏ tình với hình tượng hư cấu của hắn. Không ngờ anh lại là tổng tài bá đạo kiểu này. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ bỏ phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng cho tôi vào 09/24/53/31/07/2020/01/08/2020 nà. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném địa lôi. Thanh Quy, 2 cái, nợ bạn bè, Doraechan, 46.740.113. Future, Sở Phong, ôm trong ngực thôi, cứu thuyền, Tương Tư Tử, hỏi Thanh Từ, 7 đêm tuyết một cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới dịch dinh dưỡng. Miss, Ryoko 130 bình, Sở Phong 80 bình, lễ mừng Minazuki, 170 bình. BBB 52 bình. Asagao bờ trái 50 bình. Thịt băm chạy nhanh 40 bình. Lòng sột soạt 37 bình. Tử yêu 34 bình. 37.993.451. Thông minh. Đồ tham ăn kêu meo meo 30 bình. Laflis 25 bình. Coi tiểu long bao của thầy. Gọi Phục Hưng. Yêu Kaomoji nhất 20 bình. Thái Bạch Trường cắt 19 bình. La La La 15 bình. Biệt Phong Điêu Ái Khiếm. Diễn Ngọc 11 bình. Thiêu Thân Không Xà Vào Lửa. Quân Không Biết Sóng Biển. Mưa Phùn Nhỏ Giọt. Đầu Ngón Tay Hơi Lạnh. Nghe Trời Bắc Gạch Dưới Chiết Hoa. Yêu Trọng Hoa. Thanh Tiêu Núi Biển Nghiên Xem. Chiêu Hoa Ino. Nhớ Nhung. Gió Mát Chini 8334. Sắt Quạ Lưu Bách. Lưu Bai 0.600, Lục Bách, Liu Bai, là ồn ào à, lý nào đó, lưỡi thế mà bị cắt thương rồi. Thẩm Du, là Cơ Nguyệt Lang 10 bình. Công Tử Thất Lược, 45.781.281.9 bình. Cây Táo Tây Trên Mặt Trăng 6 bình. Bé, Tiểu Triệu Không Muốn Béo Ra. Hề Giao Thích Ăn Kem Ly. Người Thích Lặn Xuống Nước. Đoán. Bố là chó độc thân. Kiều Thanh, tôi cười hả hê. Dư Túy Bạn Hoa Miên. Giấc Mơ Màu Tím. 16 mèo quả chanh, 5 bình. Ly dao 4 bình. Dạ Lăng Tuyết, lả lướt, vô tình máy móc xem chuyện 3 bình. Cuộc đời phù du, chạc mì trích, mây nước, chỉ nhớ kiểu cá 2 bình. Đầy sao, tang tang siêu đáng yêu. Người không phải cỏ cây. Núi nhỏ mát, mọt sách bị lưới. Tiểu Hân, xin, không phải Tiểu Tân, xin, Sơn Tư ta gửi mấy? 12.681.141. Thế chấp hạnh phúc, giao tình quân tử nhạt như nước. Kinh Linh Kinh, Phương Hoa, núi có cây mà cây có cành. 30.782.888 một bình. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ mọi người dành cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Chú thích. 1. Xoay Uzue, tháng không nước, Minazuki, đúng ra phải viết là Xoay Uzue, là một cách gọi tháng 6 theo âm lịch trong tiếng Nhật. Do tháng này mưa nhiều nhất trong năm nên được gọi là Thủy Vô Nguyệt, do hiểu sai từ Vô U là không, trong khi chữ này sẽ phải hiểu như chữ no, no, của, thuộc về, GT, dịch ra là tháng của nước, như chữ U. Cũng do hai chữ này có cách phát âm giống hệt nhau là ú, thế nên rất nhiều người nhầm cách viết của từ này. Cách chương.